Chiến thần Trấn Quốc, chương 1272, 1272, chương 1273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí sau lưng chịu vô số tai tiếng từ nay về sau phải đi đứng cẩn thận, bị người khác nhận ra, sẽ bị họ đánh cho một trận. Sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, những người còn lại vẫn đang la hét. Trong lòng họ tràn đầy hận thù, Diệp Quân Lâm trong tích tắc đã kéo họ từ thiên đường rơi xuống 18 tầng địa ngục. Tất cả cuộc sống của họ bị hủy hoại. Ngay sau khi Diệp Quân Lâm rời đi, Diệp Thần liền gọi điện thoại tới. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao mọi người lại ở trên mạng xã hội công khai nói lời xin lỗi? Diệp Thần lạnh giọng hỏi. Diệp Thần thiếu gia, xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Tất cả mọi chuyện đều do Diệp Quân Lâm, chính hẳn đã bắt ép chúng tôi. Diệp Hiệu nức nở nói. Quan Liễu Yên thêm dầu vào lửa, đem mọi chuyện vừa xảy ra cùng Diệp Thần nói một lượt. Tốt, Diệp Quân Lâm, anh hành xử thật quá đáng. Tôi sẽ đích thân để mọi người biết anh là con hoang. Tôi muốn cho tất cả mọi người trong nhà họ Diệp, thậm chí người dân cả nước đều biết tôi so với loại con hoang là anh tốt hơn ngàn vạn lần. Tôi sẽ chứng minh cho cha thấy quyết định từ bỏ hai mẹ con các người là hoàn toàn chính xác. Diệp Thần giọng nói lạnh lùng, có chút sát khí. Quá tốt rồi, đám người Quan Liễu Yên vui mừng đến chảy cả nước mắt. Đám phế vật các người tự mình kết liễu đi, không nên ép tôi phải ra tay. Diệp Quân Lâm nhanh chóng nhận được tin tức rằng Quan Liễu Yên và những người khác đã biến mất sau khi công khai xin lỗi trên mạng xã hội. Có người tìm thấy xác họ dưới sông. Diệp Quân Lâm biết ai đã làm điều đó mà không cần phải tìm người điều tra. Nhà họ Diệp thật là tàn nhẫn, cũng không bỏ qua cho ai bao giờ. Được rồi, chờ ngày tôi cùng nhà họ Diệp tranh đấu đi. Diệp Quân Lâm trong tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo. Sau khi Lý Từ Nhiệm được rửa sạch oan khuất, liền quay trở về công ty, sau khi xáo trộn quản lý cấp cao của công ty, mọi thứ vẫn như trước. Điểm khác biệt duy nhất là mọi người đều biết ngày cưới của cô và Diệp Quân Lâm. Cả cô và Diệp Quân Lâm đều đang tích cực chuẩn bị. Rất nhiều bạn học và bạn bè của Lý Từ Nhiệm đều đã gọi điện hỏi thăm. Có không ít người bạn từng cùng cô du học cũng gọi điện tới. Vừa vặn Lý Từ Nhiệm kết hôn cần có phù dâu, hầu hết những người bạn cùng tuổi đều đã lập gia đình và có con. Phù dâu trước mắt chỉ có mỗi Phùng Ngọc Hân, vì vậy Lý Từ Nhiệm liền chọn một vài người bạn trong số những người đã cùng cô du học và nhờ họ làm phù dâu. Cách chương.